Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 782, góc truyện audio.com, chấm, hắn suy đoán là cường giả lôi tộc tới, đột nhiên đối với thủy tộc bọn họ công kích, tự nhiên trong lòng sinh ra phẫn nộ, nhưng đáng tiếc, không phải như bọn hắn suy đoán, người đến không phải lôi tộc, mà chính là Cổ Trần, chỉ thấy, Cổ Trần cả người phóng thích hơn 100 triệu lôi quang. Một đường đi qua, đại lượng sinh vật thủy tộc toàn bộ bị lôi đình chém giết ngay tại chỗ. Không có ngoại lệ, bên trong nước biển dẫn điện càng mạnh. Dưới sự tàn phá của thiên phạt lôi đình, căn bản không có thủy tộc có thể chống lại. Thủy tộc bình thường trực tiếp bị hóa thành không khí. Thân thể thủy tộc mạnh hơn một chút bị điện thành than cốc. Có người tại chỗ trắng bể. Ngoại trừ Bạch Sa Vương cùng Hắc Lân Vương hai người miễn cưỡng ngăn cản ra. Thủy tộc còn lại không ai có thể ngăn cản. Không, Bạch Ngư Vương cứu ta. Một sinh vật thủy tộc thê lương kêu thảm thiết. Cả người đều bị lôi đình bao bọc oanh kích. Khải giáp khổng lồ phát sáng. Hắn muốn chống lại lực lôi đình. Chỉ tiếc là sau một khắc cả người khải giáp của nó bị lôi đình chém nát. Toàn bộ thân thể hóa thành một thi thể khổng lồ màu đỏ. Trôi nổi trên mặt biển. Đó là một sinh vật thủy tộc bán vương. Đã muốn niết bàn thành vương. Đáng tiếc vẫn bị thiên phạt lực của Cổ Trần đánh giết. Hai mắt Cổ Trần phun mỏng vô cùng. Sắc mặt không chút thay đổi. Cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lãnh khốc đáng sợ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cuốn ức vạn lôi đình vào. Trực tiếp vọt vào trong màn phòng ngự Sơn Hải Thành bị phá vỡ. Tộc trưởng, trong thành, đám người Long Nguyên đang chiến đấu máu chảy máu xem ra người. Ai nấy đều vui mừng không hiểu. Trong lòng hoàn toàn ổn định lại. Tộc trưởng của họ, người đã đến đây. Tinh thần tất cả mọi người chấn động. Sĩ khí cao, nhìn thấy từ gia tộc trưởng giá 100 triệu thiên lôi hàng lâm. Giết chết vô số sinh vật thủy tộc, ai nấy đều phấn chấn ngửa mặt lên nhìn về phía bình minh. Trong thành, đã bị nước biển bao ngập, ngập đến thắt lưng, sắp bao chết cả tòa thành. Cũng may Cổ Trần chạy tới kịp thời. Nếu không một khi bị nước biển hoàn toàn ngập, người nơi này căn bản không có cách ở trong nước biển chém giết thủy tộc. Dám động tới tộc nhân của ta sao? Ta giết hết các ngươi. Cổ Trần lạnh lùng quát lớn, cả người sát khí đằng đằng, xoay người cuốn ức vạn lôi quang đánh về phía trong vô số đại quân sinh vật thủy tộc. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, vô số sinh linh thủy tộc nổ tung, bị chém thành bột phần thịt tại chỗ, thậm chí hóa thành tro bụi. Lực thiên phạt cường đại, ở trong nước biển tàn phá, chém giết một mảng lớn sinh vật thủy tộc. Tựa như phản ứng dây chuyền vậy. Ngẫm lại cảnh tượng cá điện liền hiểu được. Hiện trường, bên trong nước biển vô số thủy tộc trực tiếp bị thiên phạt lôi đình đánh giết. Điện thành một thi thể. Hắn là nhân tộc sao? Bạch Sa Vương, Hắc Lân Vương trợn to mắt. Nhìn bộ dáng cường thế vô địch của Cổ Trần. Kinh hãi nhịn không được hít từng đợt khí lạnh. Bọn họ kinh hãi, không tin được. Người đến không phải lôi tộc, là một nhân tộc, hơn nữa còn là một nhân tộc có thể thao túng lôi đình. Trong cơ thể hắn có huyết mạch lôi tộc sao? Hắc Lân Vương kêu to, sợ hãi. Bạch Sa Vương vẻ mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, người này lôi đình lực quá cường thế, không thể địch nổi, chúng ta đi trước, rút lui. Nói xong, Bạch Sa Vương dẫn đầu xoay người tăng tốc. Hóa thành một đạo bạch quang chạy vào thâm hải. Hắn chạy trốn, kể cả Hắc Lân Vương. Hai đại hải vương cơ hồ cùng một lúc xoay người bỏ chạy. Bị hình ảnh Cổ Trần xuất hiện trước mặt, liền sinh ra sợ hãi. Các ngươi muốn chạy trốn. Cổ Trần hừ lạnh, nhìn Bạch Sa Vương cùng Hắc Lân Vương chạy trốn. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hai thủy tộc hải vương chạy tới tấn công thành trì của hắn. Còn muốn chạy trốn trước mặt hắn. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Mở ra. Thế nhưng Cổ Trần không vội vàng đuổi giết. Mà là giơ hai tay lên. Lực lượng vô cùng bộc phát. Nước biển tràn vào trong thành bỗng nhiên bị một lực hút vô hình kéo ngược ra ngoài. Ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt. Nước biển vô cùng vốn tràn vào trong thành lập tức bị đổ ra ngoài. Mà màn thanh đồng liệt diễm lúc trước bị thủy tộc đâm thủng vỡ vụn cũng đang được chữa trị từng người một. Ngăn cản nước biển bên ngoài tràn vào. Các ngươi tọa trấn nơi này. Chém giết tất cả. Nói xong câu này, Cổ Trần mới một bước bước ra. Cả người vào hư không biến mất không thấy. Đuổi giết hải vương của hai thủy tộc cách Trương.